Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Tả Hoàng truyền thuyết, một ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua, Long Tinh Ngân đi ra, cũng nhìn thấy Long Tinh Trần mấy người, ba người vội vội vàng vàng đi, bà còn lại hai đầu thời gian cho soát đi ra, sau đó liền lần nữa tiến nhập đến tôn tháp, thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày thời gian thật sự không thế nào đủ, nhưng mà như vậy thời gian ngắn ngủi, Long Tinh Ngân vậy mà đột phá, đạt đến Khuy Nguyệt nhị trọng thiên, tốt tu luyện hoàn cảnh, lại thêm cái kia tăng tốc tu luyện bí thuật, cho nên thuận lý thành chương đột phá. Long Tinh Ngân đi ra đến tôn tháp, hít khẩu khí, trông thấy đồng dạng đi ra Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết. Thế nào, thời gian không đủ dùng. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm chút cống hiến đáng. Không phải nói có thể đi võ lôi sao? Võ lôi, đừng nghĩ, võ lôi gần nhất bị Lãnh Thanh Hàn đi tới. Nghe được hai người nói chuyện, không khỏi nói rằng, tại sao phải? Long Tinh Ngân không hiểu. Còn không phải trước một trận Long Tinh hồn huyên náo. Không phải sao? Các ngươi đã tới, mấy vị trưởng lão trực tiếp đem võ đánh. Sợ các ngươi tại đi gây chuyện. Tinh hồn ra hỏa kia, tốt xấu cũng chờ chúng ta một chút a. Lần này ngược lại tốt, lại một cái kiếm lấy cống hiến đáng giá đường tắt không có. Long Tinh Trần nghe xong, giận dữ nói, ta đề nghị các ngươi vẫn là đi lĩnh nhiệm vụ. Cái này đến cống hiến giá trị cũng không tệ. Lĩnh nhiệm vụ, đúng a, là học viện ban bố một số nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành liền sẽ nhận được một bộ phận cống hiến giá trị. Quên nói cho ngươi, cái này ba lần trước 300 cống hiến giá trị, kỳ thực chính là miễn phí tặng tiến vào cống hiến giá trị. Qua cái này ba lần, về sau tiến vào, đều sẽ khấu trừ khác biệt cống hiến giá trị, dựa theo tầng số khác biệt, trừ điểm tình huống cũng khác biệt. Đúng rồi, các ngươi đều xông qua tầng thứ mấy? Lãnh Thanh Hàn, một bên nói. Hắn, để Long Tinh Ngân ba người rất không nói. Cái này Chí Tôn Điện thật sự là bỉ ổi. Vậy mà dùng loại này thủ đoạn. Trước hết để cho người nếm đến ngọt đầu. Sau đó để cho người ta tự nguyện vì cái này cống hiến giá trị nỗ lực phấn đấu. Ta đến thứ 55 tầng, Mộ Dung Tuyết nói rằng. 54, Khuy Nguyệt nhị trọng thiên. Thần tử cấp chiến lực. Một bên Lãnh Thanh Hàn kinh hô một tiếng. Trong mắt có nhẹ nhẹ chấn kinh, nhị trọng thiên 47 tầng, đến 54 tầng, hết thảy tầng 8, cái này đã là thần tử cấp tiêu chuẩn, hơn nữa còn tiếp cận cực hạn thần tử cấp. Vậy các ngươi đâu? 50 tầng 8, Long Tinh Trần nhàn nhạt nói rằng, 58, cùng lúc trước cái vị kia đồng dạng, 58, Khuy Nguyệt nhất trọng thiên, xông qua thập tam tầng, nghe nói. Cái này đã vượt qua thần tử cấp. Lãnh Thanh Hàn nghe vậy con mắt đều trừng lớn. Cái này, không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện như thế một vị yêu nghiệt. Vậy mà có thể sánh ngang trước đó cái vị kia. Cái này chiến tích, thế nhưng là chấn kinh thiên động địa người a. Ngươi thì sao? Sau đó Lãnh Thanh Hàn hỏi hướng Long Tinh Ngân. Ta, 50 cửu tầng. Long Tinh Ngân không thèm để ý nói rằng. Hắn. Để mấy người vì đó sững sờ. Lãnh Thanh Hàn một đôi mắt đẹp chấn động vô cùng, thực sự khó mà tưởng tượng. Nghe nói thế gian chỉ có hai người xông qua 14 quan. Hai người, chẳng lẽ là thần đế hoàng cùng Huyễn Ngân thần đế? Long Tinh Ngân không chút suy nghĩ liền trả lời nói, hắn thấy thiếu niên lúc có thể có cái này chiến lực, không phải thần đế hoàng cùng Huyễn Ngân thần đế không còn ai. Không sai, năm đó, tới nơi này sông tháp người, số lượng cũng không ít, bao quát mấy cái thiên thần. Thế nhưng là, bọn hắn cũng đều tại 12-13 quan trái phải. Cơ bản bên trên là tại cực hạn thần tử cùng mạnh nhất thần tử cấp. Nói như vậy, mạnh nhất thần tử cấp, liền trên cơ bản có thể nói là dự tiền thiên thần. Nhưng là cũng khác biệt, có ít người mới xuất hiện mà bừng bừng phấn chấn, thực lực ngay từ đầu cũng không mạnh, đến sau cùng năng lực ép đám người thành tựu thiên thần. chân chính ngay từ đầu liền vô địch thiên thần không có mấy cái. Giống Huyễn Ngân thần đế hoàng, luân hồi thần hoàng, tạo hóa thần đế, phục hy thần hoàng, loại này ngay từ đầu liền vô địch thiên thần. Còn tại số ít, Lãnh Thanh Hàn điểm một cái đầu, nói rằng, đại đa số thiên thần đều rất khó làm đến. Ngay từ đầu liền vô địch, một đường vô địch đến thiên thần, chỉ có ít như vậy đếm được mấy người. Nơi này biểu hiện chiến lực cũng không đại biểu hết thảy. Dù sao nơi này cấm chỉ rất nhiều đồ vật không thể sử dụng. Một cái võ giả thực lực, không chỉ có riêng là những này, những cái kia ngoại lực cũng coi là thực lực một bộ phận. Năm đó cửu kiếp hẳn là cũng tại Chí Tôn Điện đợi qua. Của hắn ghi chép là bao nhiêu? Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi. Cửu kiếp, đúng, ngươi cùng cửu kiếp quan hệ cũng rất không tệ. Cửu kiếp của hắn ghi chép là 12 quan. Mạnh nhất thần tử cấp, kỳ thực thiên kiêu phổ 10 vị trí đầu 4, trước 3 đều là 12 quan mạnh nhất thần tử cấp. 9 vị trí đầu cũng đều là tại 11 quan mạnh nhất thần tử. Trước 14, cũng là tại đệ thập quan cực hạn thần tử. Đúng, thiên kiêu phổ 108 người, đều là tại thần tử cấp. Dù sao đây là vạn cổ đến nay hơn nữa ngày kiêu. Thực lực đều rất mạnh. Nói như vậy, cửu kiếp hẳn là có thể thành thần. Có lúc thành thần không nhất định là thiên phú chiến lực cái gì. Kỳ thực mặc kệ là cửu kiếp vẫn là phệ tình. Lại hoặc là thiên kiêu phổ đệ nhất thiên ly. Thậm chí lúc trước hạo thiên. Cũng không tính là chân chính không có thành tựu thiên thần nhất có thiên phú người. Tại bọn họ phía trên. Còn có một vị vô địch tồn tại. Còn có một người như thế sao? Long Tinh Ngân không hiểu. Hạo Thiên ngươi hẳn nghe nói qua đi, của hắn thiên phú thực lực, đều không thể so với thiên ly yếu. Nếu không phải hắn đã chết, cái này thiên kiêu phổ thứ nhất thế nhưng là rất có tranh cãi. Nhưng mà, có một người như thế, lại so bọn hắn còn mạnh hơn. Hắn cũng không có lưu lại cái gì tên. Mọi người chỉ biết nói hắn gọi Tà Hoàng, là một cái 10 phần tà khí người. Nghe nói của hắn thể chất cũng rất biến thái. Là phong vân thánh thể, là một vị, danh phó kỳ thực thần tử, Huyễn Thánh Thần cùng phong ngân thần chủ nhi tử, nghe nói, chết ở trong tay hắn tiên di người, so rất nhiều thiên thần còn nhiều hơn, ngươi hẳn là biết rõ, thế gian thiên thần không nhiều, nhưng cũng không ít, tuy nhiên lại có rất nhiều không có lưu lại truyền thừa. Ngoại trừ luân hồi thần hoàng Huyễn Ngân thần đế những này thanh danh vang dội thiên thần bên ngoài. Còn có một số không có gì lạ thiên thần. Kỳ thực không phải bọn hắn không có lưu lại truyền thừa. Bọn hắn đều lưu lại vô cùng to lớn. Truyền thừa, chân chính thần đạo thế lực. Thế nhưng là, lại bị người tiêu diệt. Liền truyền thừa đều cho xóa đi. Người này chính là Tà Hoàng. Cái kia cường đại vô biên nam tử. Làm việc vừa chính vừa tà. Hành sự tùy tâm sở dục. Nghe được Lãnh Thanh Hàn. Long Tinh Ngân cũng nhớ lại người này. Đây chính là Long gia một cái tổ tiên. Là Long gia nhất huy hoàng ba cái thời kỳ một trong A. Mấy cái kia thần đạo thế lực cũng không ít. Hơn nữa còn là liên hợp cùng một chỗ. Làm lúc tức thì bị xưng là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đây chính là sáu đại thiên thần truyền thừa tổ hợp lại với nhau hình thành thế lực. Tại làm lúc, liền liền Long tộc cùng Chí Tôn Điện đều không muốn tới đối kháng. Khủng bố đến cực hạn, làm lúc Tà Hoàng muốn đối phó Vĩnh Hằng Quốc Độ, thế nhân tuy nhiên biết rõ của hắn cường đại, thế nhưng là đều không người xem trọng hắn, bởi vì, loại này thế lực, liền thiên thần đều không diệt được, làm sao huống không có thành tựu thiên thần hắn đây, về sau Tà Hoàng lấy vô địch tư giết tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, ở trong đó đại chiến 10 ngày 10 đêm, sau đó đem bị tiêu diệt. Mọi người đều không dám tin tưởng đây là sự thực. Làm lúc, Tà Hoàng chính là đỉnh đầu cửu tiêu tháp. Cầm trong tay phong ngân cung cùng Huyễn Thánh kiếm. Giết cái long trời lỡ đất. Tà Hoàng, vĩnh viễn mang theo một cái mặt nạ. Để thế nhân từ đầu đến cuối không có gặp qua của hắn chân dung. Để thế nhân tiếc nuối không thôi. Tà Hoàng còn có một chút nhất là khủng bố. Cái kia chính là, hắn tinh thông thế gian chỗ có biện pháp. Danh xưng bí thuật công pháp bách khoa toàn thư. Nghe nói, thế gian tất cả thiên thần bí thuật, hắn đều sẽ một bộ phận. Tại bí thuật số lượng cùng tinh thông bên trên, liền thiên thần cũng không sánh bằng. Có người nói, cũng là bởi vì hắn cái gì đều tinh thông, cái gì cũng biết, cho nên mới không có thành tựu thiên thần. Nhưng là cường giả chân chính đều biết nói, là hắn không nguyện ý thành tựu thiên thần. Hắn nói, thành tựu thiên thần, liền không có tự do, còn không bằng không thành thiên thần. Về phần thực lực, nghe nói hắn đã không có thành tựu vô địch thể chất, cũng không có thành tựu kích thần giả, bởi vì bị hắn gắt gao áp chế. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp tự phong, bởi vì hắn quá cường đại. Hắn xuất hiện tại loạn cổ hậu kỳ, thân thủ mai táng loạn cổ, mở ra thời đại mới. Nghe nói, hắn thành công tu luyện luân hồi thiên công, sống thất thế, từng cận cổ thời kỳ thiên thần. Cơ bản bên trên cùng hắn học qua, thụ của hắn ân huệ, thành thần về sau, càng là nghịch thiên vì hắn kéo dài tính mạng, để hắn sống một thế lại một thế, thẳng đến trung gian xuất hiện một cái đứt gãy, không có thiên thần xuất hiện, Tà Hoàng mới biến mất. Về phần thực lực, thiên kiêu phổ thứ hai phệ tình, lũ chiến lũ bại, đệ nhất thiên ly cùng thứ ba cửu kiếp, hai người liên thủ đều không có làm sao hắn. Tà Hoàng a, Thánh Long Tà Đế danh xưng Tà Đế, hắn tự xưng Tà Hoàng, đây là bực nào khí phách. Nhưng mà, cái này tên nhưng cũng bị thế nhân thừa nhận. Có thể nghĩ, Tà Hoàng tại thế trong lòng người địa vị. Lãnh Thanh Hàn thở dài một hơi, đáng tiếc a, cái kia cường đại người đã không tồn tại, vô tận tuế nguyệt, liền thiên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, làm sao huống là hắn đây. Tà Hoàng năm đó cũng tới xông qua cái này đến tôn tháp đi. Hắn xông qua tầng thứ mấy? Long Tinh Ngân hỏi. Tà Hoàng, thập tam tầng, kém một chút xông qua đệ thập tứ tầng. Đúng, hắn chính là Chí Tôn Các. Chí Tôn Các vô thượng bí thuật, đấu chiến tiên pháp, hắn liền đạt được qua. Khó nói hắn không có lưu tại Long gia. Không, ta cũng không rõ ràng. Tà Hoàng xác thực lưu lại một thân bí thuật. Tuy nhiên lại không phải là cái gì người có thể tùy ý tu luyện. Chỉ có xông qua Long gia cấm địa mới có tư cách học tập. Ta còn không có đi xông qua, cho nên không rõ ràng lắm. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Tại Long gia, hắn xác thực không có nghe nói cái này. Tóm lại, Long gia mang đến cho hắn một cảm giác rất thần bí. Không đến một định cảnh giới, một số sự tình liền có tư cách biết rõ đều không có. Cấm địa a, mỗi cái thần đạo thế lực đều sẽ có cái này một cái địa phương. Đặc biệt là truyền thừa xa xưa thế lực. Luận xa xưa, chỉ sợ chỉ có Long tộc có thể cùng Long gia đánh đồng đi. Lãnh Thanh Hàn thở dài một hơi. Long gia mặt ngoài, mặc dù không có đi ra mấy cái thiên thần, coi như cũng liền thái hư thần hoàng một cái. Về sau phong ngân thần chủ hay là bởi vì huyễn thánh thần mới đưa truyền thừa lưu tại Long gia. Huyễn thánh thần tuy nhiên cường đại, thế nhưng là dù sao không phải thiên thần. Tà Hoàng cũng giống như thế. Bất quá, Long gia ngược lại là ra không ít vô địch thể chất. Long gia thần khí, theo hắn biết, căn bản cũng không phải là mọi người biết Cửu Tiêu Tháp. Phong Ngân Cung cùng huyễn thánh kiếm đơn giản như vậy ba cái. Nghe nói, làm lúc Tà Hoàng diệt Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vĩnh Hằng Quốc Độ thế nhưng là có 5 kiện thần khí. Trong đó một cái, chớ chú thần chủ nguyền rùa chi nhận, tại thiên kiêu phổ thứ 6 trong tay. Mà còn lại phía dưới 4 chuôi thần khí, một thanh bị đánh bạo, còn lại bên dưới 3 bả, không biết tung tích. Theo các lớn thế lực đoán chừng, trong đó ít nhất có một cái thần khí đã rơi vào Tà Hoàng trong tay, cũng liền là Long gia trong tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.